Bắt quỷ, streamer van cầu ngươi đừng cẩu. Tác giả, Nhất Trích Lưu Liên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 430, chương 445, tan vỡ. Đến hang động dưới đáy, mọi người theo con đường lại cất bước một khoảng cách. Cuối cùng đi đến một chỗ phòng khách. Mới vừa đến đạt phòng khách, nồng nặc mùi máu tanh phả vào mặt. Trong đại sảnh trải rộng thi thể, còn có vô số hắc rắn nước. Vô số rắn nước bị xoắn thành thịt nát chém thành 8 đoạn. Như thế làm đánh đổi, chính là mấy chục người đội ngũ chỉ còn dư lại 18 người. Chu vi hơn 10 rễ, cái trụ đá đều bị bạo lực phá hoại. Thậm chí còn có một chút pháp khí phá nát trong đất. Nhìn thấy trên đất pháp khí mảnh vỡ, Thang Phong biết, đây là Nguyệt Tông bảo mệnh pháp bảo. Ánh trăng vòng, đùng, đùng, đùng, đơn điệu âm thanh, vang vọng ở toàn bộ trong đại sảnh. Tác giả đừng hiểu lầm, đây là Lý Mộ cùng Mạc Thập Nhị cái kia hai cái thằng ngốc ở Tát Bạt Tai đây. Nhìn thấy có Hoa Hạ đồng bạn bị thương, Lam Thải Điệp muốn tiến lên dò hỏi, thế nhưng bị Thang Phong cho kéo. Thang Phong hơi lắc lắc đầu, ra hiệu Lam Thải Điệp không muốn tiến lên. Này 18 người, người người bị thương, tông môn đệ tử có 10 vị, Hoa Hạ đệ tử có 8 người. Bên trong, một Hoa Hạ đệ tử nói rằng, Lý Mộ, hai người các ngươi đang làm gì mà, còn không mau mau lại đây. Cái đám này tông môn người toàn hắn mẹ là khốn kiếp. Bọn họ lại muốn để chúng ta đi làm con cờ thí. Đáng tiếc quanh năm đánh nhạn, cuối cùng cũng bị nhạn mổ mắt bị mù. Lão tử tự mình đem bọn họ toàn kéo xuống. Hơn nữa ba người các ngươi, chúng ta hiện tại nhân số cùng bọn họ miễn cưỡng ngang hàng. Ngày hôm nay trốn cấm địa này lão tử không dò xét. Ta nhất định phải đòi cái công đạo. Đối mặt nam tử này hô hoán Lý Mộ cùng Mạc Thập Nhị đều không có phản ứng hắn, trái lại lòng bàn tay tát đến càng vui vẻ. Lý Mộ, Mạc Thập Nhị, đừng nói nhân số như thế. Chính là chúng ta so với bọn họ nhiều hai người, cũng không bắt được người ta nha. Ngươi không thấy người ta lợi hại nhất cái kia đứng ở chỗ này à? Thang Phong nhìn một chút người trong đại sảnh viên phân bố. Tông môn tử đệ một đống, Hoa Hạ đệ tử một đống, còn có tông môn cùng Hoa Hạ tình nhân một đống. Cho nên nói trong đại sảnh chia làm ba cỗ thế lực. Các ngươi đều đi ra ngoài đi. Con đường sau đó không thích hợp các ngươi đi. Nếu chúng ta có thể tìm tới đường sống, các ngươi hay là còn có một chút hy vọng sống. Nếu chúng ta không tìm được đường sống, các ngươi sớm một chút lưu lại di ngôn đi. Thang Phong đối với trong đại sảnh tất cả mọi người nhàn nhạt dặn dò. Nghe nói như thế, nhất thời có tông môn đệ tử không phục nói, đại sư huynh, chúng ta không thể rời đi. Đây là một chỗ chính đang hình thành cấm địa. Bên trong bảo bối vô số nha. Chúng ta thông tin phù không thể dùng. Hẳn là nơi này trận pháp ảnh hưởng. Người nơi đó có sư tôn tự mình luyện chế thông tin pháp bảo. Mau nhanh hướng phía ngoài cầu cứu đi. Đối mặt đồng môn sư huynh đệ kiến nghị, Thang Phong ánh mắt có chút thất vọng. Không cần thử, vô dụng, muốn còn sống, vậy cũng chỉ có tự chúng ta tìm tới lối thoát. Sư tôn đang cùng cẩu tiên sinh uống trà, bọn họ sẽ không tới. Không thể, cẩu tiên sinh sẽ không bỏ qua chúng ta. Hắn chỉ là còn không biết tình huống của chúng ta. Hoa Hạ người có chút không chịu nhận, tự bọn họ sinh ra tới nay, thấy chết mà không cứu cách nói này chưa từng có ở trong đầu của bọn họ từng xuất hiện. Dù cho là thời đại mở ra, thế giới nguy cơ vô số, Hoa Hạ cũng chưa từng có làm ra quá như vậy thấy chết mà không cứu hành vi. Thang Phong nhàn nhạt nhìn về phía Hoa Hạ người. Ta biết người Hoa đại đa số đều đem cẩu tiên sinh coi như thần linh. Các ngươi đã như thế tôn kính cẩu tiên sinh, vậy ngươi cũng hẳn phải biết cẩu tiên sinh xưa nay nói một không hai. Hắn đang trên đường tới đã khuyên quá các ngươi hai lần. Nhưng là các ngươi không có bất kỳ người nào lui ra. Cơ hội đã cho các ngươi. Các ngươi đã chính mình không quý trọng, thì nên trách không được ai. Hoa Hạ phần lớn người không chịu nhận. Bọn họ hô to hướng về ngoài động chạy đi. Ngươi là đang gạt ta. Ta bây giờ lập tức liền đi bên ngoài liên hệ cẩu tiên sinh. Cẩu tiên sinh sẽ không mặc kệ chúng ta. Nói, vài cái người Hoa đều cầm một cái đặc thù thông tin khí chạy ra ngoài. Đây là thám hiểm chuẩn bị đồ dùng. Trong này có khẩn cấp phương thức liên lạc. Chuyên môn liên lạc mang đội lão sư cùng với đại năng. Thấy cảnh này, Lam Thải Điệp trong lòng cũng dù sao cũng hơi tan vỡ. Hắn trong lòng cầu thúc thúc không phải như vậy. Sung ca, cầu thúc thúc thật sự không gặp tới cứu chúng ta sao? Thang Phong tỉ mỉ nhìn kỹ trong đại sảnh mỗi người vẻ mặt. Tông môn đệ tử đại đa số tương đối chấn định. Tuy rằng trong lòng có vô tận thất vọng, nhưng là bọn họ quen thuộc chuyện như vậy. Cẩu tiên sinh cùng ta ba vị sư trưởng nhất định sẽ đến. Nhưng không phải hiện tại. Vậy bọn họ thời điểm nào đến? Đợi được chúng ta cho cẩu tiên sinh sáng tạo ra cơ hội xuất thủ. Vậy nếu như chúng ta không có sáng tạo ra cơ hội này đây? Nghe nói như thế, không chỉ là Thang Phong, sở hữu tông môn đệ tử đều sửng sốt một chút. Vậy thì lại đổi một nhóm có thể sáng tạo cơ hội người đến. Lam Thải Điệp rút lui hai bước. Sung ca không có nói tới chính mình những người này hạ trang. Vậy thì là nói nếu như không đạt tới ra tay yêu cầu, đám người kia liền muốn chôn thây tại đây tinh tuyệt cổ thành bên trong. Không để ý tới Lam Thải Điệp tâm tình tình hình. Thang Phong âm thanh nghiêm khắc lên. Ta lại nói cuối cùng một lần. Muốn đi ra ngoài người xin mời mau chóng rời khỏi. Ta không thích đem hậu lưng giao cho người khác. Nếu là không muốn rời đi, các ngươi hẳn phải biết quy củ. Mọi người nghe nói như thế trong lòng lạc một hồi. Thang Phong ý tứ rất rõ ràng. Nếu như còn phải tiếp tục cùng xuống, như vậy chính mình những người này nhất định phải đi trước. Nếu như không cùng xuống, vậy cũng chỉ có đi bên ngoài hưởng thụ hỏa độc quay nướng. Chính mình hiện tại bị thương nặng, hơn nữa trên người linh thạch cùng tiếp tế cũng không đủ. Nếu thời gian dài ngốc ở bên ngoài, chắc chắn phải chết, nhưng là lưu lại ở chỗ này. Con đường phía trước như vậy nguy hiểm, cũng là cái chết. Cuối cùng, người trong đại sảnh lại đi ra ngoài một chút, chỉ còn dư lại 8 người. Bên trong có 4 vị tông môn đệ tử, 4 cái người Hoa, đại sư huynh. Hiện tại đi ra ngoài lời nói ta không cam lòng. Ta cũng rất muốn nhìn một chút chốn cấm địa này đến cùng có gì nguy hiểm. Đối mặt chính mình sư, đệ nói từ Thang Phong không để ý đến, mà là nhìn một chút chu vi trận pháp nói rằng tinh tuyệt cổ thành mộ thất nên ở chúng ta dưới. Chân, thế nhưng nơi này có tuyệt thế trận pháp phong ấn. Cần một ít phương pháp đặc thù mới có thể mở ra. Các ngươi so với ta sớm đến. Có hay không cái gì manh mối? Tông môn đệ tử lắc lắc đầu. Chúng ta một tới chỗ này liền bị trận pháp nhốt lại. Phòng khách đỉnh chóp nguyên lai có một bức tranh tường. Họa chính là một con mắt thật to. Cái con này mắt thật to trung tâm không ngừng phun ra hắc rắn. Nước, hơn nữa còn có sát trận cắn giết. Khi chúng ta dốc hết sức bình sinh phá tan trận pháp. Sau đó chém hết rắn nước. Trong đại sảnh đột nhiên bay lên một cái đài. Mặt trên có một viên ngọc thạch làm mắt chữ. Này mắt chữ bên trên có một cái ao hãm. Hẳn là cái gì đặc biệt tín vật. Chúng ta chính đang nghĩ biện pháp sao vậy mở ra. Kết quả ngươi liền đến. Nghe xong giới thiệu, Thang Phong gật gật đầu. Tất cả những thứ này cùng mình phân tích cách biệt không có mấy. Thang Phong quay đầu nhìn về phía Lam Thải Điệp. Thải Điệp. Cẩu tiên sinh nên trả lại ngươi đồ vật khác. Ngươi nhìn một chút có hay không cái này tín vật. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.